Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 386 của bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, theo năm đạo thân ảnh này xuất hiện, năm cỗ uy áp trong khoảnh khắc lan tràn ra. Năm cỗ uy áp đột nhiên hàng lâm, thiên địa chung quanh ở trong lúc vô hình run rẩy. Dưới năm đạo uy áp, ở trong không gian này lập tức bị áp lực. Dưới uy áp khủng bố như thế, sắc mặt người ở đây không khỏi đại biến. Giải linh tồn giả, Dạ Vị Ương, Hóa Linh tồn giả, còn có ba vị trưởng đạo khác tu vi không cao của Thánh Đình Cốc, sắc mặt đều đè nén, có chút tái nhợt. Theo năm người xuất hiện, đệ tử Thánh Đinh Cốc giống như càng bị áp chế. Lục Tiêu Du nhìn trên không trung, năm đạo thân ảnh già nua, năm lão già toát nhìn khoảng 7-80 tuổi. Người thứ nhất có cái miệng rộng mắt to, mận trường bào màu vàng, khí tức quanh thân trầm trọng. Người thứ hai mặc trường bào màu lam, dáng cười có chút mập mạp, vóc dáng không phải rất cao, toàn thân có hơi nước tàn tràn để cho người nhìn xem bề huyễn. Đáng chú ý là đầu tóc đen nhánh, xen lẫn trong đó lại có một nhúm tóc màu lam. Người thứ ba là một lão giả bận trường bào màu xanh, ánh mắt mang theo âm trầm, toàn thân lộ ra khí tức quỷ dị. Người thứ tư thì bận trường bào hỏa hồng sắc, khí tức nóng bỏng, thân ở giữa không trung, không gian chung quanh tựa như muốn đốt cháy. Cuối cùng thì khí tức cực kỳ phiêu giật, trong lúc mơ hồ lại mang theo năng lệ ác liệt, chung quanh không gió mà bay, không gian cợn sóng có chút lắc lư. Có một cỗ khí tức nguy hiểm lan tràn. Thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính, phong thuộc tính. Năm vũ tôn cửu trọng, có lẽ đều đã đến vũ tôn cửu trọng trung kỳ. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú lên năm người này. Năm lão giả kia, theo thứ tự, là thân mang thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính, cùng phong thuộc tính. Khí tức cực mạnh. So với bọn người Kim Lăng tôn giả, Bạch Long tôn giả, là muốn kém một chút. Nhưng mà chênh lệch cũng không quá nhiều. Lục Tiêu Du phán đoán, tu vi năm lão nhân này tuyệt đối đều đã đến vũ tôn cửu trọng trung kỳ. Năm người này tự nhiên cũng là vì sinh ra, vì sinh cũ tổ. Thời điểm Lục Tiêu Du dò xét, sau lưng năm lão giả cũng xuất hiện không dưới 200 người, còn có ba tôn cấp sơ kỳ, mấy chục vương cấp cường giả, còn lại hơn 100 người nữa đều là xuất cấp. Thật đúng là vô cùng mạnh. Trong nội tâm của Lục Tiêu Du thầm than, nội tình của vi sinh gia tộc thật đúng là không kém. Trong một gia tộc thì có thực lực như thế, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. So sánh với Lục gia mà nói, Lục gia căn bản không lên được mặt bàn. Đương nhiên, Lục Tiêu Du đoán chừng, vì sinh gia tộc này nhất định là truyền thừa không ít năm mới có loại nội tình như vậy. Mà Lục gia trước kia quá mức nhỏ yếu, tuy truyền thừa cũng không ít năm, bất quá lại căn bản không cách nào bồi dưỡng được cường giả chính thức. Là ai giết người Hải Sa Môn ta, lăn ra đây cho bản tôn. Cũng ngay lúc này, lại một lần nữa có tiếng hét lớn động trời, tiếng cầm mang theo tất cả. Trong tiếng cầm này xen lẫn uy áp cực lớn. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, phía chân trời lần nữa có ba đạo thân ảnh bay tới. Ba đạo thân ảnh mang theo khí tức uy áp kinh nhân, trong nháy mắt xuất hiện. Ba cỗ uy áp kia lan tràn khuếch tán, trong lúc vô hình để cho người ta cảm giác được ngực như bị đè nặng, thở không nổi. Ba người này hai nam một nữ, bộ dáng đều khoảng lục tuần. Ở giữa là một vị phu nhân. Phu nhân này thoạt nhìn có chút giả nua, bất quá cặp mắt có thể để cho người nhìn tựa như biển cả bao la. Người bên trái thân hình khôi ngô, tuy bộ dáng khoảng lục tuần nhưng lại cho người ta một cảm giác tục tằn. Lão giả phía bên phải thì toàn thân có khí tức nóng bỏng quanh quẩn, xích mí tóc đỏ cực kỳ đáng chú ý. Theo ba người này xuất hiện, không trung xuất hiện một mảnh sát khí nồng đậm, để cho người tu vi thực lực thấp trong nội tâm cảm thấy tim đập nhanh. Ba người này xuất hiện, sau lưng cũng theo đến không ít thân ảnh rậm rạp chằng chịt, có mấy tôn cấp sơ kỳ, mấy chục vương cấp, còn có trên trăm xuất cấp, mà một bên khác còn có vô số yêu thú chở không ít người, còn không cách nào lăng không phi hành. Không cần suy đoán cũng biết rõ cái này là đệ tử của Hải Sa Môn. Đồng Hải Tam Sát sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du rơi vào ba người kia, tâm thần quan sát lộ ra chút vui vẻ. Cùng Cực Lạc Tam Quỷ nói ngược lại, không sai biệt cho lắm. tu vi ba người này cùng Cực Lạc Tam Quỷ không kém bao nhiêu. Bất quá đều là cửu trọng tôn cấp rồi. Từ khí tức đến mà xem, nữ nhân kia là linh tôn, tu vi cũng là cao nhất, sợ là đã đến linh tôn cửu trọng trung kỳ. Trong lúc mơ hồ, đã đến gần linh tôn cửu trọng hậu kỳ. Về phần hai lão giả thân hình tục tằn cùng xích mi tóc đỏ kia, Lục Thiên Du cảm giác có lẽ đều mới đột phá vũ tôn cửu trọng không lâu, khí tức có chút bất ổn. Lục Minh Chủ, đến đúng là vi sinh gia tộc, vi sinh cũ tổ, cùng hải sa môn đồng hải tam sát. Giải linh tôn giả truyền âm đến trong tai của Lục Thiên Du, dưới khí tức cường giả bực này lan tràn ra, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Giải linh tôn giả là lục trọng tôn cấp, ở dưới nhiều cửu trọng tôn cấp uy áp như vậy là rất không dễ chịu. Bất quá lúc này, trong nội tâm lại không lo lắng tí nào, bởi vì hắn biết tu vi thực lực của thanh niên áo bảo xanh trước mắt, cùng với trọng kiếm vô phong dường quá, độc linh mà nữ Lục Tâm Đồng ra sao. Lúc này, Lục gia tam huynh muội ở đây, vì sinh ra cùng hải sa môn lại cường hãn như vậy, gặp được Lục gia tam huynh muội, đoán chừng sẽ là một bi kịch. Đừng nói hiện tại, Lục gia tam huynh muội ở đây, coi như là Cực Lạc Tam Quỷ cũng không phải dễ trêu chọc. Khí tức của vi sinh ra cùng hải sa môn cường giả áp xuống, đệ tử thanh linh cốc lập tức tụ tập ở sau lưng cường giả trong cốc, mà cường giả thanh linh cốc thì tự động đứng ở sau lưng Lục Thiêu Du. Lục gia tam huynh muội trong lúc mơ hồ song song mà đứng, nhìn trên ngọn núi, tam huynh muội này cũng không có quá để ý người của vi sinh ra cùng hải sa môn. Giữa không trung, vi sinh vũ tổ cùng đông hải tam sát từng người nhìn thoáng qua một lần, ánh mắt đảo qua đối phương, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn. Bất quá cũng không có chào hỏi gì, nhưng không hề nghi ngờ, khí thế đều bao phủ đám người thánh linh cốc. Là ai đã giết đại đệ tử hải sa môn của ta? Cút ra đây cho ta. Lần dò xét này nói rất dài dòng, trên thực tế cũng không có bao nhiêu thời gian. Đông hải tam sát áp không quản đến. Trong đó, ánh mắt của lão già xích mi kia đảo qua phía dưới. Sát khí làn tràn tức giận, quát lớn. Hỏa sát, người gọi cái rắm gì? Chẳng lẽ người còn không biết người hải sa môn ngươi là lão tử giết không ít sao? Bình tĩnh đi một chút. Dương quỷ khẽ quát lên một tiếng, cảm giác được khí tức trên người hỏa sát, vậy mà cũng đột phá đến cửu trọng. Bộ dáng cũng là gần đây mới đột phá thôi. Lúc này, nếu không phải mình cũng đột phá đến cửu trọng, thực lực sẽ lạc hậu hỏa sát rồi. Dương quỷ, Cực Lạc Tam Quỷ, các người cũng tới rồi sao? Chẳng lẽ các người là cùng với thánh linh cốc có quan hệ sao? Thật là không ngờ đây. Hỏa sát nhìn thấy Dương quỷ, rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc. Thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là cảm giác được khí tức của Dương quỷ cùng âm quỷ đều đã đến cửu trọng, sắc mặt càng thêm khó coi. Bảo huynh đệ ta cùng thánh linh cốc có quan hệ gì liền không liên quan tới các ngươi. Bật quá, ba tạp chủng các ngươi ở đây hô to gọi nhỏ, bản tôn biết rõ các người nhất định sẽ có việc. Lệ quỷ nhàn nhạt nói ra, lúc này tuy hắn không có đột phá tu vi rõ ràng, nhưng lại phục dụng diễn linh thiền quả cùng đế linh tấn thần đan. Được đến chỗ tốt rất kinh nhân, tự nhiên sẽ không quá coi trọng đồng hải tạm sát. Lệ quỷ à, khẩu khí của người thật lớn, người còn chưa đủ tư cách như vậy đâu. Ánh mắt của lão phụ kia trầm xuống, khí tức kinh người lan tràn, ánh mắt âm trầm dần dần đảo qua mọi người. Cuối cùng rơi vào Lục Tiêu Du cùng Dương Quá và Lục Tâm Động. Rốt cuộc là kẻ nào giết người vi gia tộc của ta? Tự động lăn ra đây cho ta. Nhìn Đông Hải Tam Sát cùng Cực Lạc Tam Quỷ đấu võ mồm, vi sinh cũ tổ rõ ràng cho thấy không kiên nhẫn được nữa. Lão giả mặc trường bào màu xanh, khí tức âm trầm quỷ dị nhất kia dậm chân tại chỗ mà ra. Lăn con mẹ ngươi á, chính người lăn một cái thử coi. Tuyết sư rùn lên áo bào trắng trắng, nhìn lão giả áo bảo xanh kia quát một tiếng, tiếng gầm quanh quẩn cũng không có đem những người này đặt vào trong mắt. Yêu thú bát dài trùng kỳ đã khoa trương như thế này sao? Nhìn tuyết sư, lão giả áo bảo xanh kia không giận được, ngược lại còn cười, chỉ là theo tiếng cười, sắc mặt lại càng âm trầm hẳn lên. Đột nhiên vui vẻ thủ lại, thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên phá không, tựa như tia chớp hướng tuyết sư lướt xuống. Thậm chí thân ảnh không có mang theo chấn động gì, cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước tuyết sư không xa. Theo lão giả âm trầm kia xuất hiện, một cỗ khí tức mộc thuộc tính cường hãn lan tràn. Toàn bộ không trung, cỗ hơi thở này trong khoảnh khắc quét tán, tựa như muốn đọng lại không gian. Chỉ trong nháy mắt, như là tia chớp xẹt qua, đồng thời tuôn ra khí thế hùng hãn. Một đạo quang mang màu xanh lan tràn, tiếng quát lạnh như băng của lão giả áo bào xanh lần nữa truyền tới. Nghiệt xúc, ngươi là tự mình muốn chết. Tiếng quát tràn ngập sát ý truyền ra, đồng thời khí thế của hắn cũng tập trung trên người Tuyết Sư. Trên một ngọn núi, Dương Quá lộ ra sự vui vẻ. Ở trong điện quang hỏa thạch này, tay áo đột nhiên rung lên. Một cỗ kinh phong mạnh mẽ ở dưới chân lan tràn, đập mạnh một cước, mặt đất lan ra mấy cái khe hở, hướng tứ phía khuếch tán. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh tựa như lưu quang phóng lên trời. Một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt lan tràn ra. Ai muốn chết thì không biết được, bất quá tuyệt đối không phải là Tuyết Sư. Ánh mắt nhìn thẳng thân ảnh như tiềm điện đứt xuống phía trước. Một cỗ khí tức thổ thuộc tính trong khoảnh khắc lan tràn. Trong lúc mơ hồ ấy, lộ ra một cỗ khí thế bá đạo. Toàn bộ không trung, cỗ hơi thở này, trong khoảnh khắc quách tán, tựa như muốn đọng lại không gian. Theo thân ảnh của Dương Quá di động, trước người có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Khí tức quỷ dị kia trực tiếp đồng hóa không gian. Không gian gợn sóng dùng một loại tốc độ quỷ dị lan tràn về phía trước. Cũng ở trong nháy mắt ngắn ngủi này, hai thân ảnh tựa như lưu quang va chạm lại với nhau. Loại va chạm này để cho đệ tử thực lực thấp của Thánh Linh Cốc cùng vi sinh ra Hải Sa Môn, trái tim muốn đình chỉ đập đập. Trong nháy mắt, hai người va chạm cùng một chỗ. Giữa không trung, hai cốt lực lượng đụng vào nhau, một tiếng nổ giống như sấm sét vang vọng. Dưới tiếng nổ vang ấy, không gian dường như bị đụng nát, kinh khí mang tất cả mà ra. Hai đạo thân ảnh từ trong không gian nghiền nát, đồng thời bị đẩy lui. Kim Huyền nhàn nhạt đứng ở trong đám người, ánh mắt hữu ý vô ý, mang theo một tia hứng thú nhìn chăm chú về giữa không trung. Trong mắt bôi qua chút hài lòng, liền không hề bận tâm, không có bao nhiêu biến hóa. Sau khi va chạm, Dương Quá cùng lão giả âm trầm cùng lúc lui ra sau. Hai người đều làm một bước dẫm nát không gian, đồng thời ổn định thế lui. Vũ tồn cửu trọng, không gì hơn cái này. Dương Quá rùn lên áo bảo xám, lần nữa đứng chắp tay. Trong mắt có chút chớp động, nhàn nhạt sự vui vẻ. Vũ tồn bát trọng. Mà giờ khắc này, lão giả âm trầm kia nhìn thanh niên trước người, sắc mặt lại trong chốc lát kinh ngạc hẳn lên. Vừa rồi giao thủ, hắn không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, hoàn toàn là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhất thời tất cả ánh mắt cũng xoát xoát rơi vào trên người Dương Quá. Ánh mắt của vi sinh cũ tổ, đồng hải tàm sát đều đại biến. Thanh niên áo bảo xám kia, tuôn ra khí tức rõ ràng chỉ là vũ tôn bát trọng và thôi, không nghĩ tới thực lực lại khủng bố như vậy. Tiểu tử, người chính là Lục Tiêu Du sao? Nhìn Dương Quá, khuôn mặt của lão giả áo bảo xanh run rẩy thoáng một lần, ánh mắt run run. Ta chính là Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá. Dương Quá đạp không mà đứng, mắt lộ ra tiềm mỉm cười, trong ánh mắt có một cỗ khí thế bá đạo áp không khuếch tán. Những năm này Dương Quá cùng Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long ở cùng một chỗ. Cái gọi là gần bực thì đen, gần đen thì rạng. Khí tức trong lúc vô hình cùng trước kia không giống nhau. Trước kia chất phác biến mất, không thấy gì nữa. Cộng thêm đường sư phụ bất bại kiếm đế truyền thừa. Khí tức biến hóa không ít. Bất quá ở trên việc tu luyện, lại y nguyên bảo trì như lúc trước. Trọng Kiếm Vô Phòng Dương Quá. Nguyên lai, hắn là đại ca kết bái của Linh Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du. Lục trước cũng là một trong 10 đại cường già trẻ tuổi. Nghe vậy, trong Thánh Linh Cốc có nhiều đệ tử mới biết đau của thanh niên áo xám. Ánh mắt vì sinh ngũ tổ, Đông Hải Tam Sát chợt thay đổi. Danh hiệu Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá truyền ra không bao nhiêu năm, nhưng rõ ràng đám người vi sinh ngũ tổ, Đông Hải Tam Sát đều biết được. Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười nói, thực lực của đại ca tiến bộ nhiều rồi. Lục Tiêu Du thầm mừng, sau khi đại ca Dương Quá đột phá vũ tôn bát trọng, thì thực lực cũng tiến bộ kinh nhân. Tu vi vũ tôn bát trọng vừa rồi trực tiếp đối kháng với lão nhân áo xanh vũ tôn cửu trọng gần trung kỳ mà không rơi vào thế yếu, đã lướt qua lạch trời lớn giữa vũ tôn bát trọng và cửu trọng. Trong đám người, hai tượng trưởng lão bị giam cầm sau lưng mọi người thét to, sư phụ, cứu ta với, sư phụ. Hai tượng trưởng lão nhìn Đồng Hải Tam Sát lớn tiếng cầu cứu. Vì sinh đốn ngữ ở cạnh hải tượng trưởng lão cũng cầu cứu vì sinh ngũ tổ. Lão tổ, cứu ta. Mau thả người của Hải Sa Môn ta ra, nếu không sẽ huyết tẩy Thánh Linh Cốc. Thả người vi sinh ra ra, nếu không sẽ san bằng Thánh Linh Cốc này. Tiếng quát trầm thấp vang lên, vi sinh ngũ tổ và Đông Hải Tam Sát cùng hành động cực kỳ ăn ý, thanh âm ung dung vang lên. Hai người này đã không có giá trị lợi dụng. Mọi người cùng nhìn qua, Một người áo xanh chậm rãi đến bên cạnh vi sinh đốn ngữ, hai tượng trưởng lão bị giảm giữ. Hai tay xách hai người lên, bước ra một bước. Người áo xanh lơ lửng trong không trung mỉm cười, nhìn vi sinh ngũ tổ, đồng hải tam sát phía đối diện, khí thế tỏ ra vô cùng sắc bén, dường như không thể nào có thể lường trước được. Lục Thiếu Du bước ra, còn người vi sinh ngũ tổ và đông hải tam sát co rút, nhìn thanh niên áo xanh, khí thế thản nhiên nhưng vô hình trung làm lòng bọn họ cảm giác tuyệt đối nguy hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc tám hơi thở, sưu tầm gì đó trên người của Lục Thiếu Du, càng sưu tầm thì trong lòng của đám người này càng run sợ. Khí thế của thanh niên áo xanh chẳng chút lộ ra ngoài, nhưng vô hình trung có hơi thở bao phủ không gian. Thiên địa này dường như vì thế mà xảy ra biến đổi. Hỏa sát tôn giả lông mày đỏ, tóc đỏ tiến lên một bước. Tiểu tử, mau thả người trong tay của ngươi ra, sự việc hôm nay còn dễ bàn một chút. Khí nóng lan tràn trong không trung, Lục Thiên Du mỉm cười nói, các người muốn thì lấy đi. Lục Thiên Du nhìn hai người trong tay, vùng lên, hai người bị ném hướng đồng hải tàm sát và vi sinh ngũ tổ. Hỏa sát hừ lạnh một tiếng, thế mới được. Hỏa sát lắc người, thu một chộp hướng hải tượng. Cùng lúc đó, trong vi sinh ngũ tổ, lão nhân trường bào màu đỏ xông lên, mang theo lửa nóng kinh nhân chụp hướng vi sinh đốn ngữ. Đột nhiên vi sinh đốn ngữ, hải tượng trường lão bị Lục Thiêu Du ném ra trên người bộc phát khí thế hùng hãn. Ánh sáng chói lòa phát ra từ quanh thân hai người quách tán. Trong ánh sáng có tia điện màu tím lượn lờ, toát ra lôi uy lớn mạnh. Nguy rồi, tiểu tử kia có gian trá. Lão nhân áo đỏ, hỏa sát trong vi sinh ngũ tổ cùng biến sắc mặt, nhanh chóng thụt lùi ra sau. Nhưng trong khoảnh khắc này, vi sinh đốn ngữ, hai tượng trưởng lão bị ném ra tựa như sao băng đụng mạnh vào hỏa sát và lão nhân áo đỏ. Giữa không trung phía xa, khóe môi Lục Thiêu Du chợt cong lên. Thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du thay đổi, hai tay co thành nắm đấm. Hai tiếng nổ vang, cơ thể vi sinh đốn ngữ, hai tượng trưởng lão nổ tung, năng lượng khủng bố quách tán. Cơ thể vi sinh đốn ngữ, hai tượng trưởng lão bỗng chốc nổ giữa không trung, chấn động không gian nổi lên cơn sóng dữ dội. Lôi vân cuồn cuộn, kinh khí năng lượng nóng cháy không gì sánh bằng, khuếch tán trên bầu trời. Năng lượng đáng sợ mang theo tia điện màu tím, sóng không gian bị nhuộm thành màu tử kim, tia điện lan tràn, mắt thường không thấy không gian bị chấn nát thành những mảnh vụn. Kinh khí khủng bố tạc nổ không gian rồi điền lại như lúc ban đầu. Lão nhân áo đỏ trong vi sinh cũ tổ nhanh chóng né tránh nên không bị gì, có điều vẻ mặt chật vật vô cùng, sắc mặt khó coi. Kinh khí khủng bố và tiên điện tử kim tràn ngập, hỏa sát vùng trưởng bảo nói, tiểu tạp chủng, bản sát sẽ không tha cho ngươi. Kinh khí ập đến chấn vỡ, kinh khí lan tràn khuếch tán, mặt của hỏa sát xanh mét. Bốn phía trở nên tĩnh lặng, đệ tử thanh linh cốc lau mồ hôi lạnh, Linh Vũ Chiến Tôn ác thật. Ánh mắt của lão nhân áo đỏ âm trầm bắn ra sát ý. Tiểu tử này là ai? Hãy xưng tên ra cho ta. Vì sinh đốn ngữ là nhi tử của lão, trơ mắt bị người ta đánh chết, tâm tình của lão nhân áo đỏ rất tệ. Lục Thiêu Du cười nói, ta là Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn qua mấy người. Các người bốn người thì ta đã trả lại rồi, là từ các ngươi không đón được, không liên quan gì đến ta. Khuôn mặt xanh mét co giật, chân khí phù thiền cai địa tuôn ra từ người lão nhân áo đỏ, sát ý khó kiểm soát. Tiểu tạp chủng này, hôm nay không nghiền xương của ngươi thành tro, khó trả mối thù giết nhị tử của ta. Lục Thiên Du nhìn nhìn lão nhân áo đỏ mặt đầy sát ý, hắn bật cười lắc đầu nói, vì sinh cũ tổ, chắc lão kia đúng không hả? Lão cảm thấy thực lực của mình có thể đụng vào ta sao? Lục Thiên Du thập thập tin tức từ các mặt, thì vi sinh cũ tổ không huỳnh đệ, gồm có tên vi sinh thổ, vi sinh thủy, vi sinh mộc, vi sinh hỏa, vi sinh phong. Năm huỳnh đệ, mỗi người tự tu luyện một loại thuộc tính. Lúc này thực lực của năm người là tu vi trung kỳ vũ tôn cửu trọng, cực kỳ cường đại. Có năm người tọa trấn vi sinh gia tộc. Hèn gì mấy năm này không có bất cứ sơn bồn tới tùy tiện trêu vào vi sinh gia. Vi sinh gia tộc có năm cường giả này, e rằng đám sơn bồn đảo Thiên Vân nhận sát các phải suy xét kỹ hậu quả nếu muốn chọc vào bọn họ. Trừ phi giết hết tất cả một lần, không thì hậu quả là dây dưa không dứt. Lão nhân áo đỏ nét mặt xa xầm nhìn Lục Thiêu Du, sát ý bắn ra từ đôi mắt. Lão nhân đó lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng con linh phụ đại đế là có thể vô pháp vô thiên. Mối thù giết nhi tử không đội trời chung. Hôm nay không ai bảo vệ ngươi được, bản tôn sẽ nghiền xương ngươi thành tro trước rồi tính sau. Lục Thiêu Du từ từ ngước đầu lên nhìn lão nhân áo đỏ vì sinh mộc. Nếu con nghĩa phụ của ta ở đây, mà ngươi dám vình báo như vậy thì ta rất phục ngươi. Khuôn mặt ta khí hiện nét lạnh lẽo, khoe môi cong lên lạnh băng. Lục Thiều Dù nói, về việc nghiền xương ta thành tro thì chỉ bằng vào trung kỳ vũ tôn cửu trọng như ngươi, thực lực còn chưa đến tù vị hậu kỳ vũ tôn cửu trọng thì không đủ tư cách đâu. Mọi người nghe vậy, mỗi người một ý nghĩ. Dạ Vị Ương nhìn chằm chằm bốn phía. Thánh Linh Cốc vốn là nhân vật chính, không ngờ bây giờ mọi thứ không còn liên quan gì đến Thánh Linh Cốc. Nhưng không sao, thực lực như Thánh Linh Cốc không đem lại tác dụng gì trong lúc này cả. Vì sinh ngũ tổ, Đông Hải tam sát vô cùng mạnh, Dạ Vị Ương không nghi ngờ chút nào. Dạ Vị Ương càng hiểu rõ Lục Thiêu Du hơn nữa. Cuối cùng, tìm chết chắc chắn là vì sinh ngũ tổ và người của Hải Sa Bột. Trong khi mọi người suy nghĩ nhiều điều, Vi Sinh Hỏa trố mắt, sau đó tức giận bật cười. Đã nhiều năm qua đi, Vi Sinh Hỏa tung hoành đại lục lâu như vậy, hôm nay bị một tiểu bối nói lão không đủ tư cách, hoàn toàn không xem trọng lão. Hỏi sao Vi Sinh Hỏa không tức giận cho được? Quan trọng nhất là Vi Sinh Hỏa vừa trố mắt nhìn nhi tử bị tiểu tử này đánh chết trong tay. Khuôn mặt xanh mét rung lên bần bật, con người của Vi Sinh Hỏa co rút, lão ngừng cười. Vi Sinh Hỏa lạnh lùng quát, tiểu bối bây giờ ai nấy đều không biết trời cao đất rộng, y vào có chút thiên phú, một chút thủ đoạn là đã can rỡ không có ai ra gì. Nhưng có vài lạch trời là thứ các người không thể vượt qua. Hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết bản tôn có đủ tư cách hay không. Tất cả mọi người đều nghe ra Vi Sinh Hỏa này đã bị chọc giận. Cảm nhận cơn giận từ người Vi Sinh Hỏa, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hắc Vũ, Cực Lạc Tam Quỷ, thậm chí là Tuyết Sư, Huyết Mị đều lù lù bất động, lười quan tâm đến. Lục Tiêu Dù quét mắt qua Vi Sinh Ngũ Tổ, Đông Hải tam sát. Tám người này cực kỳ cường đại. Mắt Lục Tiêu Dù phát tia sáng. Nếu có thể bắt giữ tám người này cắn nuốt, sẽ có lợi ích kinh nhân. Ý tưởng này nổi lên trong lòng Lục Tiêu Dù, nhanh chóng bén rễ nảy mầm. Báu vật này xuất thế, sư phụ thánh thủ Linh Tôn dặn dò Lục Tiêu Dù không thể mơ tưởng. Nhưng nếu có tám người này cũng xem như không uổng đi một chuyến vậy rồi. Tuy nhiên nếu như muốn đánh bại ba người này, thì Lục Tiêu Du tự hiểu tuyệt đối không dễ dàng gì. Chặn chết càng khó khăn hơn. Bắt giữ thì khó hơn đánh chết gấp mấy lần. Lúc này, Lục Tiêu Du không nắm chắc chút nào. Nếu không thể bắt giữ, vậy đành giết tại chỗ, tuyệt đối không thể để tám người này sống sót. Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng, cười nói. Chó già, bớt cậy già lên mặt đi. Mấy năm này, bản tôn thấy nhiều kiểu cậy già lên mặt như ngươi rồi. Vì sinh hoạt, nhìn tia sắc lạnh lóe qua mắt của Lục Thiêu Du, sắc mặt của lão càng lúc càng âm trầm. Chân khí thuộc tính hỏa phổ thiền cái địa khuếch tán, tia lửa nóng cháy lấp lóe quanh thân Vì Sinh Hỏa, cuối cùng như lửa được thực chất tốt bốn phía đỏ thẫm. Còn người của Lục Thiêu Du chợt cỏ rút, thuộc tính hỏa sao? Lục Thiêu Du định thừa dịp này thử xem thực lực hiện tại của mình. Chân khí thuộc tính thủy dao động trong không khí, khoảnh khắc bốn phía ẩm ướt, chân khí thuộc tính thủy màu lam tựa vầng sáng đam bao Lục Tiêu Du vào trong. Nhìn hơi thở quanh thân của Lục Tiêu Du lúc này, người xem thấu mức độ khí thế đó đều độ ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Lúc bây giờ cũng là vũ tôn bát trọng mà thôi. Lúc bây giờ, Lục Vô Song, Lục Tâm Đồng, Cực Lạc Tam Quỷ và khá bất ngờ. Bọn họ biết khi Lục Tiêu Du ra khỏi tử vong thầm uyên mới có tù vì vũ tôn lục trọng, mới qua bao đầu mà đã đến bát trọng rồi. Tốc độ đột phá thế này quả là vô cùng tốt. Cảm nhận hơi thở đó, lúc bây giờ chính là Kim Huyền cũng hơi đổi ánh mắt. Khí thế từ Lục Thiêu Du làm đám người Vi Sinh Hỏa ngạc nhiên băn khoăn. Vũ tồn bát trọng. Lúc bây giờ, Lục Thiêu Du và Dương Quá đều nhỏ tuổi, không ngờ tu vi cao đến mức này, làm bọn họ sống cả ngàn năm hơi mất mặt. Khoe mắt cò giật, Vi Sinh Hỏa lại quát. Tuổi nhỏ đã có tu vi như vậy, đúng là bất phàm, nhưng còn chưa đủ tư cách cản trở trước mặt bản tôn. Dứt lời, Vi Sinh Hỏa xông lên. Cùng lúc đó, không trung kẽ run rẩy, chân khí thuộc tính hỏa ngập trời ngưng tụ thành một quyền ấn. Quyền ấn chấn vỡ không gian, mang theo dấu vết không gian vặn vẹo màu đỏ. Các tia khe nứt đen ngòm lan tràn bên mép. Trong khoảnh khắc quyền ấn đấm hướng Lục Tiêu Du, Vi Sinh Hỏa biết hắn không tầm thường. Lão quá như Vi Sinh Hỏa, dù trong cơn tức giận cũng sẽ không sợ sẩy, ra tay liền dốc hết sức. Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng, Linh Vũ Quyết. Nhìn quyền ấn đánh tới, vừa lúc cho hắn thử nghiệm thực lực tu vi bản thể, Lục Tiêu Du không lùi mà tiến lên, mũi chân nhún trong hư không, đạp vỡ một mảnh sóng không gian. Cánh tay vùng lên, Không khí xung quanh có năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc tụ tập lại. Lục Thiên Du phất tay đánh ra một quyền ấn, mơ hồ mang theo dao động linh hồn đánh hướng vì sinh hoạt. Trong khoảnh khắc không gian rung động, năng lượng thuộc tính thiên địa tụ tập, gió nổi mây phun trong không trung, năng lượng thiên địa hùng hồn bị hai người lôi kéo, hai quyền ấn rạch phá không gian bay tới đụng mạnh vào nhau. Hai quyền ấn va chạm như thiên thạch đụng vào nhau, tiếng nổ trầm đục vang lên, vòng sáng đen giữa hai nắm đấm bắn ra hình đường cong, không gian xung quanh chấn vỡ từng tấc. Trong chớp mắt đó, trong kinh khí va chạm, vì sinh hoạt đột nhiên hoàn toàn biến sắc mặt, đã phát hiện lực công kích của mình vô hình trung bị năng lượng quái dị ức chế. Chớp mắt, trên nắm đấm của vì sinh hoạt bị phủ một lớp băng mỏng lan tràn lên. Lớp băng càng lúc càng dày bao bọc lại. Khi băng giá ập trời, bây giờ thấm vào thân thể, dọc theo cánh tay chui vào. Vì sinh hoạt cảm giác mình như con rối rách, cánh tay bị băng giá xâm thực, vô hình trung chân khí bị ức chế. Chợp mặt, băng giá dần dần dày thêm, trong khoảnh khắc bao bọc lại nắm tay chạy dọc đến cổ tay. Vì sinh hoạt nét mặt xa sầm mà nói, công kích ấy thật là quái dị. Vì sinh hoạt không biết, Lục Thiên Du lĩnh ngộ Linh Vũ Quyết đã trải qua một số thay đổi lĩnh ngộ nữa. Linh Vũ Quyết luôn là linh vật hoàn toàn hoàn mỹ, dung hợp hiện tại, lại thêm vào lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, giống như ngũ hành huyết đao, thêm vào đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Phối hợp vô hình tương khắc tương sinh, dùng ngũ hành tương khắc áp chế đối thủ. Vì sinh hỏa thi triển thuộc tính hỏa, Đồng Thiên Du dùng thuộc tính thủy, thủy khắc hỏa, vô hình trung khắc chế lão, nên bây giờ thành hiệu quả vì sinh hỏa ngạc nhiên. Trong sự kinh ngạc, vì sinh hỏa biến sắc mặt quát, phá cho ta. Chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa bàng bạc tuôn ra, lửa trên cánh tay ngập trời ùa ra, bề mặt miếng băng mỏng vừa đồng lại bắt đầu nứt ra. Lửa tiết ra ngoài rồi đột nhiên nổ tung. Hai quyền ấn hoàn toàn va chạm nổ như bom, là kinh khí hàn băng và lửa nóng cháy khủng bố quách tán. Chấn động không gian nổi lên sóng dữ. Khi lạnh băng giá thấu xương và lửa nóng cháy cùng lan tràn trên bầu trời, mang đến từng đợt khe nứt không gian đen ngòm. Trong kinh khí ngập trời, thân hình hai người bị đẩy đuôi. Lúc Đục Tiêu Du lùi ra, que mồi cong lên. Lực công kích của vì sinh hỏa gần giống như dự đoán của hắn. Lục Thiên Du có tu vi vũ tồn bát trọng, cộng thêm khí hải đan điền khổng lồ, ưu thế bất diệt huyền thể đã không thua gì trung kỳ vũ tồn cửu trọng bình thường. Hiện giờ Lục Thiên Du đã chuẩn bị sẵn sàng, thân hình bị đẩy lùi, vất trường bào, chân đạp hư không. Hư không tan vỡ, Lục Thiên Du ngừng thế thụt lùi lại sông lên. Ngay lúc này, vì sinh hỏa cũng bị Lục Thiên Du đẩy lùi, không lấn lướt hắn được. Mọi người ngạc nhiên, ngay khoảnh khắc đó trong quyền ấn mà Lục Thiên Du và vi sinh hỏa mới chấn vỡ. Trong quyền ấn đã nát của Lục Thiêu Du, đột nhiên có một tàn ảnh quyền ấn bắn ra. Một luồng linh được hùng hồn tuôn ra, giải phóng, hơi thở cực kỳ khủng bố. Hiện tại, linh đạo của Lục Thiêu Du là tu vi linh tôn bát trọng. Nhờ ưu thế linh hồn là đơn tí. Nếu do linh hồn lực đơn tí, thì linh tôn cửu trọng bình thường cũng không thể so sánh. Vi sinh hỏa đang bị đẩy lùi, chợt ánh sáng thay đổi. Công kích này quá nhanh, gần trong gang tấc vỗ mạnh vào ngực lão. Năng lượng linh hồn bàng bạc rút vào thân thể của vì sinh hỏa. Công kích thuộc tính hỏa ẩn chứa công kích linh hồn. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú của người linh vũ song tu sao? Trong khoảnh khắc này, mấy cường giả ánh mắt bất phàm lộ tia kinh thán. Công kích của Lục Thiêu Du quá sức kỳ dị. Công kích vật chất thêm vào linh hồn công kích, cả hai hoàn toàn dung hợp thành một. Quan trọng nhất là công kích linh hồn khiến cho mọi người cực kỳ kiêng dè. Quyền ấn đập xuống, đòn công kích linh hồn cường đại của Lục Thiêu Du làm vi sinh hỏa ngẩn người. Công kích linh hồn là điểm yếu của vi sinh hỏa. Lục Thiêu Du lúc bây giờ kéo chuỗi tàn ảnh, lao vào vi sinh hỏa. Thuộc tính phong phối hợp phủ quang lược ảnh, nhanh đến cực độ, như thuấn di lao tới trước mặt vi sinh hỏa. Không chút do dự, cánh tay của Lục Thiêu Du vung lên, nằm ngón tay thi triển ra lòng ảnh tí. Một vòng ánh sáng vàng bắn ra, trong quyền ấn loáng thoáng có tiếng rồng ngâm vang vọng khắp cả bầu trời, khiến mọi người thất sắc. Nguy rồi! Trong khoảnh khắc không biết vì sinh hỏa làm sao mà hóa giải công kích linh hồn của Lục Thiêu Du. Đôi mắt mới linh động trở lại, thì thấy quyền ấn đã đến trước ngực. Vì sinh hỏa sợ đến tái mặt, thầm la nguy hiểm. Bản năng phản xạ, người của lão khoác lên áo giáp lửa đỏ, đã đến đẳng cấp đỉnh huyền cực. Nhưng trong chớp mắt này, cú đấm của Lục Thiêu Du đập mạnh vào ngực của vì sinh hỏa. ánh sáng màu vàng kịp bắn ra, lực lượng mạnh mẽ ngập trời trút vào người của Vi Sinh Hỏa. Trong tiếng nổ trầm thấp, ngực của Vi Sinh Hỏa có một vòng sáng đen dọc theo cú đấm của Lục Thiêu Du vẽ thành đường cong bắn ra. Không gian sau lưng Vi Sinh Hỏa vỡ ra từng mảng nhỏ. Thân hình của lão từ trên cao rớt mạnh xuống đất. Xung quanh hoàn toàn là núi cao ngất, đầm mây. Cơ thể của Vi Sinh Hỏa bay thẳng, đập vào một ngọn núi. Trùng kích cuồng mãnh chấn vỡ đỉnh núi tàn nát. Mặt đất bây giờ rung rinh, tiếng nổ quanh quẩn trên bầu trời. Khí thế khủng bố khiến nhiều cường giả xung quanh nhìn chăm chăm vào người Lục Thiêu Du, rất là ngạc nhiên. Tiếng hút khí lạnh liên tục vang lên, nhiều người nuốt nước bọt khan. Linh Vũ Chiến Tôn, Lục Thiêu Du quá mạnh. Không uổng là Linh Vũ Chiến Tôn. Mọi người kinh thán, không ai ngờ chỉ đối mặt hai lần, Lục Thiêu Du đã đánh Vi Sinh Hỏa rớt xuống không trung, thực lực quá mức rung động. Có lẽ vì quá rung động nên bốn người Vi Sinh Ngũ Tổ còn lại, Đồng Hải Tam Sát cũng rung động theo. Các cặp mắt vốn rực cháy lửa giận thoáng chốc ngơ ngác nhìn nhau, nỗi lòng vô cùng rung động. Vi Sinh Hỏa bị khảm trong ngọn núi lại vọt ra, đứng trên cao, máu tràn ra từ khóe môi, mặt trắng bệch, trên ngực áo giáp đỏ, máu đã rất rạn. Khi Vi Sinh Hỏa lại nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du thì mặt đã xanh như tàu đá chuối, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Vi Sinh Hỏa chưa bao giờ ngờ, rõ ràng lão là đẳng cấp trung kỳ vũ tôn, nhưng vì sao chỉ một chiêu đã bị thương trong tay tu vi vũ giả của vũ tôn bát trọng như Lục Thiêu Du cơ chứ? Ngay lúc này trong không gian vang tiếng xé gió ầm ĩ, bên dưới thì như đất rung núi chuyển, mặt đất rung rinh. Nhiều người đứng trên ngọn núi bị chấn động từ lòng đất đột nhiên làm lảo đảo, sắc mặt kinh sợ. Là chuyện gì xảy ra? Trên Thánh Linh Phong có động tĩnh. Mọi người ngạc nhiên rồi tất cả ánh mắt nhìn hướng Thánh Linh Phong trong cảm nhận. Giây lát, mọi người từ ánh mắt ngạc nhiên biến thành giật mình. Thánh Linh Phong to lớn tàn ra như sóng nước trước dao động năng lượng sóng không gian. Trên ngọn núi Thánh Linh Phong có một vầng sáng trắng tựa mặt trời bắn lên trên cao. Ánh sáng chói lòa và hơi thở linh hồn cực kỳ hùng mạnh khuếch tán. Trong khoảnh khắc lan tràn khuếch tán ra bốn phía. Hơi thở này như cuồng phong rít gào. Ánh sáng trắng chiếu rọi từ đỉnh Thánh Linh Phong bắn lên cao lại từ trên trời giáng xuống. Quanh không gian bị vầng sáng trắng vô hình lan tràn. Hơi thở từ Thánh Linh Phong khuếch tán đến toàn bộ Thánh Linh Cốc và vươn tới Đồng Hải. Nơi hơi thở này lan tràn ra. Trên bầu trời vốn là mặt trời mọc phương đông, giờ chân trời tĩnh lặng chợt thay đổi bất ngờ. Mây đen dày đặc tuôn ra, đè vòm trời. Nguyên Thanh Linh Phong rùn rẩy, mặt đất rung lên bần bật. Mắt của Lục Thiêu Du hấp háy, uy hiếp linh hồn thật là mạnh. Uy hiếp linh hồn vô hình lan tràn, làm linh hồn của hắn cũng phải rung động theo. Uy hiếp linh hồn cường đại thế này khiến Lục Thiêu Du kinh sợ. Vật bình thường tuyệt đối không thể tạo thành hiệu quả như vậy. Ánh mắt của Kim Huyền nhìn ngọn núi trở nên rùn rẩy. Uy hiếp to lớn khiến gã nghi hoặc khó hiểu. Vi Sinh Ngũ Tổ, Đồng Hải Tam Sát biểu tình rung động, bọn họ đã cảm nhận được uy hiếp linh hồn này. Khí thế sắp xuất thế. Uy hiếp mạnh quá, chắc chắn không phải vật tầm thường. Nhất định là trọng bảo sắp xuất thế rồi. Mọi người kinh ngạc rung động, uy hiếp to lớn khiến người tu vi thấp, mặt trắng bệch, sắc mặt như tro tàn. Tình hình khiến Đông Hải Tam Sát, Vi Sinh Ngũ Tổ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ngó sang Lục Thiêu Du, dường quá, Cực Lạc Tam Quỷ. Trong Vi Sinh Cũ Tổ, lão nhân áo vàng nhìn lão phụ nhân trong Đông Hải Tam Sát nói. Linh sát, hỏa sát, thủy sát. Trước tiên hợp sức giải quyết đám người Lục Thiêu Du này đi. Báo vật thì lát nữa chúng ta tính. Ánh mắt của lão phụ nhân âm trầm, khí thế tỏa định ba người Cực Lạc Tam Quỷ. Vi Sinh Thổ, các người đối phó Lục Thiêu Du, dường quá. Chúng ta sẽ đối phó Cực Lạc Tam Quỷ. Báo vật thì lát nữa nói sau. Giải quyết đám người này trước đã. Lão phụ nhân biết đám người Lục Thiêu Du không dễ trêu vào, nếu không hợp sức thì khó có thể làm gì được. Hiện tại mọi người cùng chung bối thủ cũng dễ dàng hợp tác. Lệ Quỷ bây giờ âm trầm cười nói, Tam Sát, bản tôn sợ người chắc. Vừa lúc cho người biết thực lực của ba huynh đệ chúng ta đã thay đổi đến mức như thế nào, đừng có khinh thường chúng ta nữa. Dứt lời, khí thế của Tam Quỷ phát ra bao trùm trên người Đông Hải Tam Sát. Bọn họ muốn thử xem tu vi đột phá thực lực sau khi tiến bộ như thế nào. Vi Sinh Thổ phất áo vàng của mình bước ra ngoài. Được lắm, tốc chiến tốc thắng. Dương Quán nhìn hướng Lục Thiêu Du hỏi, nhị đệ, muốn đánh như thế nào đây? Đối phó với đám người này chẳng có chút áp lực, bây giờ chỉ còn bước suy nghĩ nên áp dụng chiêu nào. Lục Thiên Du mỉm cười nói, giao vi sinh ngũ tổ cho ta đi, đang muốn thử xem thực lực thế nào. Ánh mắt của Lục Thiên Du hấp háy, vi sinh ngũ tổ đã lão tới gần. Lục Thiên Du rất muốn biết tu vi của vũ tôn bát trọng của mình so sánh với lúc lục trọng tăng mạnh thêm bao nhiêu. Dương Quá hở hững, liếc Đồng Hải Tam Sát, khoe môi cong lên. Vậy thì nhường cho đệ, nhưng ta muốn ba Đồng Hải Tam Sát kia. Đang có chút lĩnh ngộ cần tìm người thử chiêu, nhìn xem ai giải quyết xong trước, người chậm hơn sẽ phải mời rượu đấy. Dương Quá đối phó ba Đồng Hải Tam Sát, nhị đệ Lục Thiên Du đấu với năm người, gã không cho rằng mình chiếm lợi hơn vì biết thực lực của nhị đệ Lục Thiên Du. Lục Tâm Đồng vỗ tay cười nói, tốt quá, ta sẽ làm trọng tài cho hai huynh. Lục Tâm Đồng rất vui vì được làm trọng tài, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười khuynh thành. Bảo huynh vội này là loại người gì vậy? Trận đại chiến kinh thiên động địa sắp bùng nổ, trong Thanh Linh giáo có nhiều cặp mắt nhìn ba huynh vội Lục gia, hờ hững thì không biết nên nói cái gì. Dù ba huynh vội này rất bất phàm, nhưng vì sinh ngũ tổ vẫn Đông Hải Tam Sát hợp tác đối với nhau, tuyệt đối không dễ trêu chọc. Dương Quá mỉm cười nói, tốt lắm, vậy thì tam bội làm trọng tài vậy. Dương Quá lắc người xé gió đến trước mặt Cực Lạc Tam Quỷ, phật áo xám nói, tam quỷ, giao người này cho ta được rồi, các người đi nghỉ ngơi một lát đi. Tuân lệnh thưa đại thiếu gia. Khí thế của tam quỷ đang đối đầu với Đồng Hải Tam Sát, sắp đánh nhau thì Dương Quá lại tới. Tam quỷ liền thu về, cung kính lùi xuống. Tam quỷ không lo cho đại thiếu gia Dương Quá. Trong Tử Vong Thâm Uyên, bọn họ thấy rõ thực lực của đại thiếu gia. Gần đây Dương Quá lại đột phá, thực lực hiện tại càng siêu cỡ nào. Cực Lạc Tam Quỷ lùi xuống, mắt lộ ý cười, chờ nhìn trò cười của Đồng Hải Tam Sát sẽ diễn ra sau đây như thế nào. Lúc bây giờ thấy Cực Lạc Tam Quỷ lùi xuống, Dương Quá định đơn độc đối kháng ba người bọn họ. Ba người Đông Hải Tam Sát biểu tình cực kỳ khó coi. Ánh mắt của Hỏa Sát âm trầm nói, tiểu tử kia, người thật là cản rỡ, chưa từng có ai dám huênh hoang như vậy trước mặt Đồng Hải Tam Sát ta. Con ngươi của Hỏa Sát co rút, cảm giác bị một hậu bối hoàn toàn không để trong mắt, khiến Hỏa Sát không kiềm được nổi khủng lên. Người Dương Quá khoác áo giáp nhàm thạch màu vàng đất kín mít, đầu lưỡi liếm que mồi khô. Bình tĩnh, hành động thôi. Gần đây Dương Quá lĩnh ngộ, chút ít vừa lúc tìm được người thích hợp để cùng luyện tập một phen. Hỏa Sát lạnh lùng quát lên một tiếng, tiểu tử ngông cuồng, giết đệ tử của ta, Hải Sa Môn không tha cho ngươi, hôm nay ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Sát khí quanh quẩn quanh người Hỏa Sát, thuộc tính hỏa đậm đặc khuếch tán ra, không gian bùng cháy, lửa thực chất hóa. Hỏa Sát đánh ra một quyền ấn oanh kích Dương Quá, nợ máu trả bằng máu. Thủy Sát lập tức toàn thân kéo theo năng lượng thiên địa, ánh sáng làm bao phủ toàn thân. Thủy Sát lắc người xé rách sóng không gian, lao vào Dương Quá. Lão phụ nhân, Linh Sát kết thủ ấn, dao động linh lực phù thiên cái địa tràn ra, xen lẫn linh hồn lực hùng hồn cùng lúc bao phủ Dương Quá. Ba người hợp sức công kích không chút khách sáo. Mới rồi bọn họ đã thấy thực lực của Dương Quá không tầm thường. Ánh mắt Dương Quá âm trầm, đúng lúc lắm. Một chân đạp hư không phá nát sóng không gian, Dương Quá quát xong lao ra, ánh sáng vàng rực rỡ trên thân, khí thế tăng vọt, khí thế hùng hồn đè xuống, giống như trời sụp đất nứt, bao phủ toàn không gian, đối kháng lại Đồng Hải Tam Sát. Cùng lúc đó, năm khí thế cường đại trong vi sinh ngũ tổ tỏa định Lục Thiên Du, năm khí thế bao phủ, năm bóng người đáp xuống quanh hắn. Vi sinh ngũ tổ phong tỏa một phương không gian. Thủ ấn của năm người thay đổi, một luồng sáng rực rỡ tuôn ra từ trong cơ thể, nhanh chóng ngừng tụ thành không gian năng lượng mênh mông trên bầu trời. Uy nhiếp bàng bạc tràn ngập, kèm theo tiếng sấm điếc tai vang vọng. Khí thế năm người dâng lên, thiên địa biến sắc, năm người phát ra khí thế, giơ tay nhấc chân kéo theo lực lượng thiên địa hùng hồn. Phía bên dưới, nhiều cường giả ngước đầu lên, sóng không gian trên trời bị chấn mở như nước sôi sục. Không khí dường cùng bạt kiếm quất tán trong trận. Cường giả đẳng cấp này đánh nhau, không ai dám mòn mèn tới gần. Đám người khác không nhúc nhích, vì những người đang đánh nhau mới là điểm chính. Chỉ khi bọn hắn thắng mới liên quan đến đại cục. Những người khác bây giờ đánh nhau chỉ là dư thừa. Vì sinh hỏa mới rồi chịu thiệt, lạnh lùng quát, Lục Thiên Du, chờ xem ngươi cuồng vọng đối kháng năm người bọn ta thế nào. Mắt của vì sinh hỏa hấp háy sát ý, năm người hợp sức muốn tìm về mặt mũi. Vì sinh hỏa lắc người xông vào, Lục Thiên Du trước nhất, trường ấn nóng cháy vỗ không khí trước mặt. Dọc đường trường ấn đi qua, không gian nứt vỡ, từng dòng không gian mang theo lửa thực chất hóa, xé gió, lại giáng xuống. Bốn người vi sinh cũ tổ còn lại tự mang theo cột sáng công kích, thất luyện khủng bố đụng mạnh vào Lục Tiêu Du. Cùng nhau hành động, tốc chiến tốc thắng. Không gian run rẩy bị không khí căng thẳng nổ nát, địa chiến thật sự khủng bố. Áo giáp thanh linh. Nhìn năm bóng người lao tới, quanh thân Lục Tiêu Du tỏa ánh sáng vàng, bảy áo giáp thanh linh khải giáp trước tiên. Con người Lục Tiêu Du co rút, thân hình biến mất tại chỗ. Long ảnh tí, tề thiên liệt địa trảo, trọng thủy kết giới, đại địa vô ảnh cước. Khi lực công kích của năm người ập đến, khoe môi Lục Tiêu Du cong lên, trong khoảnh khắc thúc giục mấy lực công kích đón chào. Một chuỗi lực công kích rời núi lấp biển ập đến, thủ đoạn thuấn pháp vũ kỹ của Lục Tiêu Du vốn cực kỳ biến thái. Này có tù vì vũ tôn bát trọng phối hợp thì uy lực rất khủng bố. Năng lượng cường đại trong khoảnh khắc bùng nổ, vị sinh vũ tổ không thể đến gần Lục Tiêu Du. Lực lượng như thiên thạch va chạm, không gian hỗn loạn, một lần va chạm mang theo tiếng nổ lớn, kinh phong đáng sợ từ trong đó phù thiên cái địa tràn ra. Kinh phong kinh khủng thổi quét, không gian ngàn thước giữa không trung hỗn loạn, sóng không gian vỡ ra từng tấc, cả không gian bị chấn dao động nhanh. Đỉnh vũ chiến tồn Lục Tiêu Du có thể liên tục phát vũ kỹ thuộc tính các hệ ư, thực lực cường đại quá, không uổng danh chiến tôn. Nhìn không gian hỗn loạn trong phòng chiến, nhiều người ánh mắt giật mình. Chính Cực Lạc Tam Quỷ cũng trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên bọn họ thấy nhị thiếu gia thuấn phát vũ kỹ các hệ một lúc. Thoáng chốc, Lục Tiêu Du bị nhiều vũ kỹ cuốn lấy, vì sinh ngũ tổ biến sắc mặt, Lục Tiêu Du thúc giục vũ kỹ địa giai như tùy tay chộp lấy. Hoàn toàn là trực tiếp kéo đến, quá là khủng khiếp. Trần Linh cấm không trưởng, tử vong phong bạo. Lục Tiêu Du trực tiếp thuấn phát từng vũ kỹ, trùng kích rời núi lấp biển ập hướng vì sinh ngũ tổ. Từng đợt lực công kích, lục kích vũ kỹ tràn ngập không gian, không trung trướng to lên với tốc độ nhanh không thể tả. Sau đó không gian đổ tung, kinh phong đáng sợ, từ trong đó phù thiên cai địa thổi quét. Mục đích của Lục Tiêu Du rất đơn giản, chỉ muốn biết thực lực bản thể tới trình độ gì. Đánh nhau với vì sinh ngũ tổ, có thể đàng hoàng thử xem thực lực bình thường của bản thể. Sau này gặp đối thủ cũng còn nắm chắc trong lòng bàn tay. Lục Tiêu Du tùy tiện thử một lần lại làm vi sinh ngũ tổ khó chịu. Năm người vốn cùng vây công hắn trong khoảnh khắc bị vũ kỹ gió táp mưa rồng phản công biến thành một mình Lục Tiêu Du rượt đánh năm người. Vi sinh ngũ tổ hoảng hốt đỡ từng đợt lực công kích ấy. Các công kích va chạm hỗn loạn không gian mấy ngàn thước trên cao. Sau không gian vỡ ra từng tấc. Trong không gian hỗn loạn bị các đợt sóng lực công kích thổi quét liên tục trùng kích. Lực công kích khủng bố rời núi lấp biển, cơ thể của Lục Tiêu Du lại sừng sững bất động. Trên người của Lục Tiêu Du có áo giáp thanh linh, ám ảnh bật bào bay phần phật. Quan trọng nhất là có bất diệt huyền thể. Với lực công kích khủng bố thế này, tu vi vũ tôn bát trọng của Lục Tiêu Du trực tiếp đối kháng lại cũng không đáng lo. Trong kình khí ngút trời, Lục Tiêu Du càng chiến càng dũng. Vì sinh ngũ tổ thì không dễ chịu gì. Trong kình khí ngập trời, năm người bị đẩy lui. Năm người có bài áo giáp phòng ngự, nhưng không dám bỏ qua kình khí mãnh liệt đó. Vì sinh ngũ tổ và Lục Tiêu Du đánh nhau, bọn họ ngày càng kinh sợ. Năm người vốn nghĩ có thể hợp tác, nhẹ nhàng xử lý Lục Tiêu Du. Nhưng không ngờ hiện tại, ngược lại là năm người liên tục thụt lùi. Bọn họ biểu tình ngày càng khó coi hơn. Trong năm người, ánh mắt của Hắc Vũ hấp háy nhìn chằm chằm động tĩnh kinh nhân trên bầu trời, khẽ thở dài, ánh mắt vui mừng. Hắc Vũ từng bước nhìn thiếu chủ trưởng thành, bắt đầu từ Thánh Linh giáo đến bây giờ. Mấy năm ngắn ngủi, thiếu chủ đã vượt qua gã. Nếu bây giờ Hắc Vũ đánh nhau với thiếu chủ, thì tuyệt đối không đấu lại được thiếu chủ của hắn, làm hắn cảm thấy vui vẻ không ít. Hắc Vũ thì thảo nói, chủ nhân thu được một đệ tử thật tốt. Lần này đến đây, Thanh Đình Công không cần Hắc Vũ ra tay giúp. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhau, ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn nhau. Nhị thiếu gia mạnh quá, năm người vi sinh ngũ tổ hợp tác với nhau, vậy mà chẳng chút lưu thế nào cả. Sau khi nhị thiếu gia đột phá vũ đạo đến tồn dài bát trọng, thì thực lực càng lúc càng khủng bố, đối phó dễ như chơi. Âm Quỷ nhìn chăm chú vòng chiến, Đông Hải Tam Sát và Dượng Quá. Đại thiếu gia cũng rất là mạnh. Vòng chiến bên kia không kinh người như vi sinh ngũ tổ và đại thiếu gia, nhưng cũng rất khủng bố. Không gian chợt tàn vỡ, kinh khí thổi quét, Dương Quá một trọi ba nhưng không yếu thế. Từng đợt quyền ấn chuyển động kéo theo năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn. Từng đợt quyền ấn đấm ra, ngày càng quen thuộc, uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Hỏa sát lúc ấy hét to lên một tiếng. Chết tiệt, dốc hết sức ra tay đi. Tiểu tử này dùng chúng ta để lĩnh ngộ vũ kỹ. Hỏa sát đã phát hiện dường quá, đánh nhau với bọn họ, hoàn toàn xem nhẹ bọn họ, dùng họ để lĩnh ngộ vũ kỹ. Hỏa sát tức đến phát điên. Ba người biểu tình khó coi, vừa ra tay liền biết thực lực của dường quá. Ba người không làm gì được dường quá, ngược lại lại bị người ta dùng để dung hợp lĩnh ngộ vũ kỹ. Ba người đã bao giờ bị nhục nhã đến thế này, dốc sức đánh ra từng đợt công kích không hề nương tay. Ba người lúc bấy giờ đã đánh đến hết sức. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.